Mỗi thế giới tô một lần. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh thực mau cho Chris một cái sau khuỷu tay đánh. Nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng, nhíu mày bưng kín bụng. Nàng quản cũng mặc kệ, bắt đầu thu thập tàn cục. Donner tiến lên giúp nàng vội. Không quên chào phúng hắn nói. Cố làm ra vẻ. Chris tâm tình hảo. Không có tiếp lời. Thấy đối phương chiếm chính mình vị trí cũng không nóng nảy. Ở Văn Anh yêu cầu mỗ giống nhau thực nghiệm công cụ thời điểm. Mới đi đến bên kia. Chuẩn xác mà đem công cụ đưa qua. Văn Anh sườn mắt thấy hắn. Trong tay tiếp nhận đồ vật. Một lần cũng liền thôi. Liên tiếp phát sinh nhiều lần. Hiển nhiên hắn so dược tề sư Donner quan sát đến còn muốn cẩn thận. Hắn nơi tay hoàn đãi thời gian dài như vậy. Có thể nói vô luận là cơ giáp vẫn là dược tề. Đều là đi bước một nhìn Văn Anh trưởng thành tiến bộ. Cũng hiểu biết nàng ở trong quá trình mỗi một cái thói quen nhỏ. Chỉ cần chịu tốn tâm tư lại cũng không khó. Nhìn ra được, có thể ở tinh thần lực ở ngoài dưới tình huống giúp đỡ. Hắn thích thú, hoàn toàn không có mỏi mệt ý tứ. Donner từ hắn đệ đệ nhất kiện công cụ khi liền đối hắn nhìn với con mắt khác. Nàng quan sát nửa ngày, bỗng nhiên hỏi, cho nên, ngươi là Chris? Chris chọn hạ lông mày, lấy kỳ dò hỏi, Nga, Donner kéo dài quá âm, nhìn giống như nghiêm túc đầu nhập thực nghiệm Văn Anh. Đối phương hơi hơi vỗ lông mi biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Nàng nói, gần nhất thường nghe Beatrice trong miệng nói một cái kêu Chris người. Không biết có phải hay không ngươi? Hắn tức khắc thừa nhận, là ta, nàng nhắc tới ta, nói như thế nào, hắn ẩn hàm chờ mong, bảo bối nhi nói cái kia Chris rất lợi hại, dạy nàng rất nhiều đồ vật, chính là thời khắc mấu chốt đầu óc không hảo xử, hy sinh chính mình tới trợ giúp nàng, so với thắng bại tới nói đương nhiên là an nguy càng quan trọng. Nàng từ đó về sau lưng đeo mạng người cảm thấy đặc biệt trầm trọng, ăn không ngon ngủ không hương. Liền dược tề đều nghiên cứu không nổi nữa. Thật không biết cái kia ngu xuẩn đến tột cùng là như thế nào. Donner, Văn Anh lập tức gọi lại nàng. Chris tự giác xem nhẹ kia một đoạn liền biếm mang phúng nói. Bị thật lớn kinh hỉ tạp trúng đầu. Hắn đương nhiên ảo tưởng quá cảnh tượng như vậy. Không không không, hắn là nói. Hắn đương nhiên có thể phán đoán ra cục cưng đối hắn đến tột cùng có hay không ý tứ. Tuy rằng nàng phủ nhận lúc ấy đối chính mình để ý, dựa theo tình huống tới xem. Vũ hội thượng quá mức khoa trương cảm xúc cũng hiển lộ ra cố tình biểu diễn thành phần. Nhưng ít ra, nàng ở nhìn thấy chính mình kia một khắc phát ra từ nội tâm tươi cười là chân thật. Mà nàng ngay lúc đó bộ dáng thật sâu bị hắn khắc vào trong đầu. Chris chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cổ nhiệt khí kích động. Làm hắn cầm lòng không đậu mà tưởng lôi kéo nàng thao thao bất tuyệt giảng thượng 3 ngày 3 đêm. Nói cho nàng hắn là như thế nào từ hồn phiến trung thoát ly. Sau đó biến thành hiện tại bộ dáng đứng ở nàng trước mặt. Bất quá đương hắn mới vừa đi phía trước đi một bước khi. Phát hiện cái kia làm hắn kiêng kỵ không thôi nữ alpha đứng ở hắn trước mặt. Chuẩn tướng đại nhân, đối phương mỉm cười mang phúng nhắc nhở. Chúng ta đang ở tiến hành thực nghiệm thao tác. Ta tưởng, chẳng sợ không đủ người thông minh, cũng hiểu được phân biệt trước mặt tình hình tới làm ra tương ứng hành động. Phải không? Chris buông tay, vì biểu thân sĩ chi nghi đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi các nàng kết thúc. Nhưng tựa hồ vì cố ý kích thích hắn, Donner nương dược tề giáo tập danh nghĩa, nửa ôm lấy Văn Anh. Chris một bộ đã sớm dự đoán được bộ dáng. Hắn vừa muốn tiến lên, bỗng nhiên nhớ tới cái gì cười lạnh nói. Ta dùng này nhất chiêu ăn cục cưng đậu hủ thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào phóng pháo. Hơn nữa chúng ta là càng thâm nhập. Vừa mới dứt lời, hắn đã bị Văn Anh nhẹ mắng. Câm miệng, Donner, đó là pháo hoa cảm ơn. Hai cái alpha rõ ràng vô pháp hòa bình ở chung. Lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Vì không chậm trễ Văn Anh tiến độ, ở phòng thí nghiệm tạm thời câm miệng. Nhưng cùng ngày, hai người liền ước tới rồi huấn luyện quán đại đánh một trận. Nam tính alpha cùng nữ tính alpha lực lượng giá trị kém không lớn. Nhưng Donner chủ chức dược tề nghiên cứu. Chẳng sợ nghiệp dư có cách đấu yêu thích. Đối thượng Chris cũng muốn lùi lại một bước. Chris không lưu tình chút nào. Cơ hồ đem người đánh bò trên mặt đất. Donner đỉnh một trương mặt mũi bầm dập khuôn mặt nhảy dựng lên. Ngày mai lại đến. Cái này làm cho vốn dĩ cho rằng có thể một lần đánh phục Chris cảm thấy kinh ngạc. Mà đối với Văn Anh tới nói, bị hai người xảo cơ hồ không có biện pháp an tâm thực nghiệm. Rốt cuộc ở một cái Chris đi quân bộ thương nghị chức quan công việc nhật tử. Đem Donner trong cơ thể tiểu gấu trúc thức tỉnh rồi. Tiểu gấu trúc chính là Donner. Đây là nàng ở trải qua nhiều phiên tiếp xúc về sau mới phát hiện sự. So sánh phía trước thế giới. Tinh tế thế giới tin tức tố cho nàng quấy nhiễu tin tức. Làm nàng cho rằng này phân hấp dẫn là đến từ chính Alpha cùng Omega chi gian hấp dẫn. Rốt cuộc đối với Cyrillic chờ Alpha khi nàng sẽ có gần như tương đồng cảm giác. Trải qua thời gian dài phân biệt lúc sau, mới phát hiện này phân lôi kéo cùng tin tức tố không quan hệ. Nhưng nàng suy xét đến dược tề chế tác vấn đề, lo lắng tiểu gấu trúc không có nguyên chủ kỹ năng, vì thế vẫn luôn chậm chạp không có thể đem nó thức tỉnh. Nhưng ở Z942121 dưới sự chỉ dẫn, thức tỉnh hắn về sau, Văn Anh phát hiện hắn cũng có thể kế thừa nguyên chủ nhân ký ức cùng kỹ năng. Hơn nữa hắn bản thân cơ sở giá trị tăng thêm, Donner thân thể tố chất thẳng tắp tiêu thăng. Z942121 nói, cùng ngươi thân thể này bất đồng, thân thể của ngươi là nguyên chủ có được oán khí. Tự nguyện đem thân thể cống hiến ra tới xoay chuyển cục diện. Mà hắn sở sống nhờ thân thể chỉ là vì làm bạn ngươi làm nhiệm vụ. Không phải tình huống đặc thù đều yêu cầu trả lại. Ở ngươi lựa chọn trở lại không gian lúc sau, nàng liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Cho nên, ở nàng không trước khi rời đi, Donner tính cách biến hóa là một cái khó có thể che giấu vấn đề. Tiểu gấu trúc đến từ chính thú nhân thế giới. Tôn sùng vũ lực, không có biểu diễn, giải trí như vậy cách nói. Hắn tự nhiên sẽ không che giấu tự thân tính chất đặc biệt. Cũng may Donner bản thân tính cách tương đối độc, yêu nhất làm sự chính là ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Trừ bỏ hiệp hội hội trưởng bên ngoài, cùng nàng tiếp xúc người cũng không nhiều. Bởi vậy, Chris lại là trước hết chú ý tới điểm này người. Hắn phát hiện gần đây vị này nữ tính alpha đối hắn tràn ngập địch ý thời gian biến thiếu. Này vốn nên là chuyện tốt. Nhưng, Beatrice chiếu cố nàng thời gian biến nhiều. Phảng phất nàng là một cái yêu cầu chiếu cố trẻ mới sinh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo nàng không nói. Khi thì còn sẽ cho nàng đầu uy đồ ăn. Chẳng sợ nàng là nữ tính. Kia cũng là alpha. Hắn đối hắn cục cưng giới tính nhận chi ý thức cảm thấy tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. So với hắn, Văn Anh liền kinh hỉ nhiều. Tiểu gấu trúc so Donner ở dược tề thượng càng có thiên phú. Hoặc là nói hai người thuộc tính chồng lên. Phát huy ra 200. Thực lực, lúc trước khó trụ bọn họ vấn đề rốt cuộc có đột phá. Hiện có Omega phát tình kỳ có thể dùng dược tề ức chế trừ tận gốc. Như vậy bọn họ sinh ra hài từ đâu? Còn có đối với Omega tin tức tố xử lý, Alpha tin tức tố xử lý, ở không ảnh hưởng sinh dục dưới tình huống như thế nào đem này đó ảnh hưởng hàng đến thấp nhất? Này đó ở nàng linh quang chợt lóe hạ đều tạm thời vô pháp hoàn toàn giải quyết vấn đề. Nàng, xử lý lên lại tương đương không uổng sự, mà kích phát, nàng, tiềm lực nguyên nhân là... Ta đến tột cùng là giống cái vẫn là giống được. Donner, đánh cái ngáp, cầm quần áo vén lên một nửa. Phảng phất ở nghiêm túc quan sát mặt trên cơ bắp phân bố. Văn Anh lập tức ấn hắn tay. Đem quần áo xả trở về. Cảnh cáo hắn, không được ở công chúng trường hợp cởi quần áo. Biết không, Nga, hắn nghĩ nghĩ nói. Các ngươi là bởi vì phát tình kỳ cùng tin tức tố khó xử sao? Một lần nữa đem 6 loại giới tính biến thành 2 loại giới tính không thể sao. Hắn nghiêng nghiêng đầu, càng tốt phân biệt, dị thường đơn giản thô bạo ý tưởng. Làm Văn Anh bỗng nhiên giật mình. Ngay sau đó chú ý tới hắn dị thường chuyên chú nhìn chính mình ánh mắt. Nàng đè lại hắn tay thời điểm có vài phần dùng sức. Hắn cũng không tức giận. Hoặc là nói không có chú ý tới. Kia đối với Donner mà nói như ngọn lửa nhiệt tình lửa đỏ mắt. Phóng tới trên người hắn. Giống như là ngọn lửa đem sở hữu tạp chất thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ để lại thuần triệt. Hắn dùng này đôi mắt bình tĩnh nhìn Văn Anh trong chốc lát. Làm sao vậy? Biến lùn. Hắn tay ở Văn Anh đầu trên đỉnh cân nhắc một chút. Là người biến cao. Vừa nghe liền biết hắn nói chính là ở trong không gian khi. Hai người độ cao sai biệt. Văn Anh tức giận mà đem hắn quần áo vung. Cũng mặc kệ hắn. Lập tức liền phải đi tìm hiệp hội hội trưởng tiến hành nghiên cứu thảo luận. Mà vừa mới vào cửa nhìn bọn họ hỗ động Chris. Tự đáy lòng sinh ra một loại nguy cơ cảm. Chloe. Rõ ràng nàng trở nên vừa không triền người. Beatrice. Cũng không căm thù hắn. Cả người tựa như một vạn năm không ngủ quá giác giống nhau. Cả ngày đánh ngáp. Sức ăn còn lớn gấp 10 lần. Nhưng là cư nhiên so lúc trước trạng thái còn làm hắn tới kiêng kỵ. Một loại khác chiến thuật sao? Chris lâm vào thật sâu mà hoài nghi. Donner. Đưa ra lưỡng tính nói. Đánh thức Văn Anh. Nhân loại ngay từ đầu vì thích ứng tinh tế sinh tồn hoàn cảnh. Ở khoa học kỹ thuật không thể hoàn toàn thỏa mãn dưới tình huống. Chỉ có thể thay đổi chính mình sinh lý cấu tạo. Nhưng là tự mang lưỡng tính gen trước sau tồn tại. Như vậy, đem gen trung hậu thiên bộ phận trừ bỏ. Một lần nữa biến trở về lưỡng tính phân loại. Có lẽ tin tức tố cùng phát tình kỳ cũng sẽ tùy theo được đến giải quyết. Đương nhiên, đây là một cái yêu cầu dài lâu thời gian tới nghiên cứu đầu đề. Ở trước mặt, Omega ức chế tề mở rộng mới là trọng trung chi trọng. Ở phương diện này, nàng có tương đối lớn ưu thế. Chris, Cyrillic đều nhận đồng nàng chủ trương. Bọn họ gia tộc một chính một quân. Phối hợp khăng khít, đồng thời nàng cùng Ellen tiến hành rồi hợp tác. Được đến hắn sau lưng nhất đẳng tinh gia tộc duy trì. Lão gia chủ ở nhân mạch thượng so mới ra đời hai người có lớn hơn nữa ưu thế. Hơn nữa dược tề sư hiệp hội hộ giá hộ tống. Mặc dù đương cục có lại nhiều bất mãn, ở rất nhiều núi lớn trọng áp xuống, nhất thời cũng không dám nhúc nhích, mà cùng Ellen phương thức hợp tác, tức nàng mời Ellen trở thành Omega dược tề người phát ngôn. Làm hắn làm cái thứ nhất ở công khai trường hợp hạ chú bắn thành dược Omega. Đem hắn quá trình đồng bộ ở tinh võng bá ra. Này nhất cử động, ở trong xã hội khiến cho thật lớn hưởng ứng. Ellen ở lớn mật nếm thử dược tề tiêm vào sau thống khổ. Ngược lại khiến cho người xem tán thành. Nhất cử rửa sạch hắn phía trước ác bình. Mà này vạn phần chân thật quá trình. Cũng làm mọi người không hề hoài nghi dược tề sư hiệp hội làm bộ khả năng. Muốn đạt được tân sinh liền phải trả giá đại giới. Ít nhất dược tề sư hiệp hội ở tiêm vào dược tề trong quá trình. Không có bất luận cái gì giấu giếm. Rõ ràng đem khó khăn nhất nhất bày ra. Cũng đưa ra ứng đối phương pháp. Lục tục, có không ít Omega tiến vào dược tề sư hiệp hội chỉ định bệnh viện tiến hành dược tề tiêm vào cùng quan sát. Bọn họ trong đó có rất nhiều người có được văn nghệ sự nghiệp bên ngoài kỹ năng. Lại bị phát tình kỳ bối rối. Bị bác bỏ ở này đó trường hạng thượng tiến hành công tác khả năng. Donner nói rất đúng. Trừ bỏ Omega, Alpha đồng dạng cũng cảm tạ Văn Anh. Xã hội đối với Omega đánh dấu luôn luôn lấy cường giả vi tôn. Cường đại Alpha có thể đánh dấu đã bị đánh dấu quá Omega. Chỉ cần hắn cường với phía trước Alpha, này cũng sẽ tạo thành ở Omega không tự chủ được dưới tình huống. Bị người tranh tới đoạt đi, đánh mất tự tôn, nguyên bản cùng hắn yêu nhau Alpha cũng sẽ lâm vào vô tận thống khổ bên trong. Mà so với không tìm được bạn lữ Omega, trừ tận gốc tề tác dụng phụ đối bọn họ tới nói. Có thể dùng một lần kết hợp giải quyết, cho nên, thành hôn người hy vọng sinh hoạt bình thản, mà không bước vào phát tình kỳ trạm kiểm soát đều là tuổi trẻ Omega. Càng giàu có khiêu chiến sinh hoạt nhiệt tình, nguyện ý tiến hành nếm thử. Trong khoảng thời gian ngắn, vô luận bất luận cái gì tuổi giai đoạn Omega đều đi vào bệnh viện. ở Văn Anh đạt được thành công thời điểm, Clark gia tộc cũng muốn mượn cơ phân một ly canh, đánh nàng cờ hiệu cùng mặt khác gia tộc tiến hành tiếp xúc. Nhưng không chờ Văn Anh xuống tay giải quyết, bên kia thực mau truyền đến tin tức, muốn cùng Văn Anh đoạn tuyệt quan hệ, đem nàng trừ xuất gia phổ. Nếu ngươi nguyện ý nói, ngươi có thể lựa chọn mượn lần này cơ hội tự lập môn hộ. Cyrillic ở máy truyền tin một khác đầu nói, ta hiện tại mới phát hiện chính mình làm một sai lầm quyết định. Ngươi ước chừng không phải thực thích Clark dòng họ này, cùng cái này trói buộc gia tộc của ngươi. Cho nên ta lấy cớ Scott ra đối với bọn họ lật lọng hủy bỏ liên hôn sự phi thường bất mãn. Muốn sửa trị bọn họ, làm cho bọn họ không dám lại nương ngươi danh nghĩa hành sự. Ngươi làm việc vẫn là như vậy quả quyết. Văn Anh nhớ tới hắn lần đầu tiên đối chính mình uy hiếp. Còn có thình lình xảy ra cầu hôn. Bất quá, cảm ơn, nàng thiệt tình thực lòng mà nói. Lúc này đây ngươi giúp ta vội. Vậy là tốt rồi. Hắn than nhẹ giống nhau nói. Còn có hai người cơ giáp. Chris cùng ngươi nói sao? Cái gì? Văn Anh không thể hiểu được. Hắn xin trở thành hai người cơ giáp thay thế bổ sung. Ở Cyrillic đã sớm bị tuyển vì hai người cơ giáp thao tác viên thời điểm. Chris chẳng sợ có mới nhất công huân, cũng không có khả năng trực tiếp thay thế được đối phương vị trí. Vì thế, hắn lựa chọn trở thành thay thế bổ sung nhân viên. Mà thay thế bổ sung nhân viên, xem tên đoán nghĩa chính là ăn không ngồi chờ. Ở chính chủ không kết cục phía trước không có bất luận cái gì phát huy đường sống. Chris này nhất cử động đại đại vượt qua Văn Anh đoán trước. Bởi vì hai người cơ giáp là trong lịch sử còn chưa xuất hiện quá cơ giáp hình thái. Quân bộ không có trực tiếp làm cho bọn họ thượng chiến trường. Tại đây phía trước bọn họ yêu cầu một cái ma hợp ký. Cho nên quân bộ riêng an bài một lần tân binh thí luyện. Đưa bọn họ phái đi Văn Anh từng đi qua Lăng Đan Tinh. Ở Bắc khu quét sạch cuồng thú. Đã thành công từ học viện tốt nghiệp Văn Anh. Đã có thể tòng quân. Lại là dược tề sư hiệp hội thành viên. Có thể nói là người trẻ tuổi cực độ sùng bái nữ thần cấp nhân vật ở bọn họ cực lực yêu cầu dưới. Lần này thí luyện tiến hành rồi tinh võng đồng bộ phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu, Văn Anh cùng Cyrillic phối hợp còn tính không tồi. Quét sạch tốc độ cực nhanh, tương đương với hơn 10 tân binh cơ giáp. Như vậy phối hợp đã khiến cho mọi người tán thưởng. Thẳng đến trừ bỏ bộ đội bên ngoài chỉ có cuồng thú Lăng Đan Tinh. Đột nhiên xuất hiện không rõ kẻ thứ ba nhân sĩ. Dị biến đột nhiên sinh ra. Tác giả có lời muốn nói. Đây là ta lưu nhất chênh vênh cái đuôi nhỏ. Vốn là tưởng lại sau này viết một chút đến Chris xuất hiện. Dì kỳ lại đau lại vây từ bỏ. Phía dưới này đoạn lời nói kỳ thật sớm hai ngày có cảm xúc thời điểm liền viết hảo. Hôm nay làm một chút bổ sung. Câu chuyện này rốt cuộc mau viết xong. Kỳ thật ở ngay từ đầu viết thời điểm. Ta liền có một chút đoán trước đến nó không như vậy đẹp vấn đề. Bởi vì làm o tới lật đổ ABO cái này giả thiết thiên chính kịch. Chỉnh thể nhạc dạo khả năng sẽ không viết ra được quá nhiều tô sảng cảm. Thảo luận thời điểm, ta cùng cơ hữu đều có phương diện này nhận chi. Cho nên xin nghỉ 4 ngày kia đoạn thời gian. Ước chừng 3 ngày trước, ta đều đang không ngừng lật đổ chính mình vừa định tốt giả thiết. Ta không quá muốn nặng nề nhạc dạo. Rốt cuộc đây là thiên tô sảng văn. Thậm chí nghĩ tới giả thiết làm Văn Anh giả trang beta tiến vào quân sự hệ. Như vậy sẽ viết thực tô. Kỳ thật cũng là ta tưởng viết ABO ước nguyện ban đầu A. Tô văn tác giả chính là tưởng viết tô. Cũng tại đây căn tuyến thượng suy nghĩ tình tiết. Sắp đến đầu lại không quá có thể nói phục chính mình. Ta giả thiết biến hóa quá trình đại khái là. Ta quyết định ấn ngay từ đầu giả thiết viết. Không không không phải là quá nặng nề. Nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có thể. Ta lại suy nghĩ điều tân lộ. Vẫn là thôi đi. Cơ hữu đại khái cũng là phiền chết ta. Ở nhiều lần hồi phục có ích. Biểu đạt ra nàng thái độ. Có lẽ bởi vì giai đoạn trước định như vậy rối rắm. Mặt sau cũng không có quá nhiều thời gian suy xét hoàn thiện. Cho nên đặt bút thời điểm vẫn luôn phi thường do dự. Có một ít mập mạp vô dụng giả thiết. Lại có một ít hẳn là đi viết nhưng không viết giả thiết. Thật sâu nhớ rõ vượt năm kia một ngày không viết ra được tự tới tình cảnh. Ta ngồi ở máy tính trước bàn phát ngốc. Thật sự viết ghê tởm mới đi thỉnh giả. Sau đó trong ổ chăn khóc thành chết cẩu. Hai mắt đẫm lệ mông lung đi xem nhà người khác tiểu thuyết thật sâu cảm khái thật là đẹp mắt. Ta viết cái gì ngoạn ý nhi. Lấy lại sĩ khí sau không quá hai ngày lại một lần hỏng mất đến tưởng đem phía trước một vạn nhiều tự lật đổ trọng viết. Nhưng lúc ấy cơ hữu an ủi ta nói. Vẫn là đừng đẩy. Vạn nhất sửa lại càng khó coi đâu. Cảm ơn nàng an ủi. Nghe xong ta cảm thấy khá hơn nhiều. Cho nên ta còn là như vậy viết xuống dưới. Trừ bỏ rất nhiều muốn sửa tình tiết, đại thể còn tính thỏa mãn. Ta cư nhiên thật sự có thể viết tinh tế bối cảnh thật là trăm triệu không nghĩ tới. Chẳng sợ viết không quá đẹp. Không cấm tưởng cường điệu vẫn là có muội tử tán thành nói thích. Nhưng ít ra phát hiện chính mình vẫn là sẽ viết một chút đánh nhau diễn sao. Trước kia không nếm thử quá. Qua một phen nghiện, ở phương diện này lại tiến tu một chút. Về sau có lẽ có thể viết phương diện này văn liệt. P.S. Kỳ thật tiểu gấu trúc nhân vật. Donner ban đầu định chính là đế quốc ngàn vạn năm một ngộ chiến tinh. 3S cấp, phi thường cường đại. Văn Anh cùng Cyrillic thao tác hai người cơ giáp cùng hắn đối chiến thời điểm thua. Hắn bởi vì nội tâm lôi kéo đưa ra tin tức quan trọng anh tới làm trao đổi điều kiện từ Toto cốt truyện. Thẳng đến bị Văn Anh cùng Chris tổ hợp đánh bại. Nhưng lúc ấy viết đến ao chi chiến trước. Cảm thấy còn có rất dài tuyến. Độ dài thật sự không đủ. Liền lâm thời đem hắn đổi thành dược tề sư. Như vậy kỳ thật cũng không tốt. Bởi vì ta bắt đầu hối hận không có ngay từ đầu liền giả thiết nàng vì dược tề sư. Có thể chia sẻ Văn Anh trên người trói buộc dược tề chế tạo tuyến. Vì cải cách cần thiết có lợi hại dược tề sư. Nhưng Văn Anh đi hai điều tiến thường thường làm ta buồn giàu dược tề này bộ phận rốt cuộc nên như thế nào thiết trí cốt truyện phập phồng. Ở cơ giáp đã chiếm đại bộ phận độ dài dưới tình huống. Thế cho nên này bộ phận một kéo lại kéo đi phi thường bình đạm. Cũng có thể trước thời gian làm ra trải chăn. Nếu không nàng xuất hiện có thật sự có điểm đột ngột. Bởi vì viết câu chuyện này, thường xuyên sẽ có muội tử cho ta đề một ít ý kiến. Cho nên ta cũng tưởng chia sẻ một chút ta sáng tác quá trình. Viết xong cảm giác chính mình vẫn là có một ít thu hoạch. Chính diện phản diện ví dụ đều có. Hy vọng tiếp theo có thể cải tiến. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì. Xuất hiện này đoạn tự cũng ý nghĩa ta sẽ thỉnh 3 ngày giả. Cấu tứ tiếp theo cái chuyện xưa. Một nguyệt 27 ngày khôi phục đổi mới. Nếu không có ngoài ý muốn tiếp theo sẽ là võng du chuyện xưa. Nhẹ nhàng một chút. Tô. Có ta thích nhất tu la tràng. Đột nhiên phát hiện một nguyệt 27 ngày cư nhiên là đêm giao thừa. Xem ra có thể cùng đại gia cùng nhau chờ tân niên tiếng chuông. Quảng cáo, cách chương.